Đẳng cấp ở rể, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 82. Còn về Lâm Tử Minh, anh ta cũng nhanh chóng đến Tử Quỳnh làm việc. Tối qua Hàn Kim Long đã giúp Lâm Tử Minh một lần. Về tình về lý mà nói, Lâm Tử Minh đều phải cảm ơn Hàn Kim Long. Vì vậy sau khi tan làm, anh ta đã trực tiếp đến chỗ Hàn Kim Long. Khi anh ta gọi, Hàn Kim Long đang ở trong quán bar uống rượu. Nhận được cuộc điện thoại của Lâm Tử Minh khiến anh ta bị choáng ngợp. Làm sao dám để Lâm Tử Minh tự mình đến tìm hắn? Hắn gấp gáp đi tìm Lâm Tử Minh, bị Lâm Tử Minh từ chối. Nửa tiếng sau, Lâm Tử Minh đến Tremor Bar. Kích cỡ rất lớn, đồ trang trí khá là cao cấp, chủ yếu là rất nhiều người. Chất lượng của công chúa cũng rất cao. Trước khi Lâm Tử Minh đến quầy bar, anh ta đã đổi lại bộ đồ bình thường của mình, trở lại hình ảnh rất bình thường. Theo như trong điện thoại Hàn Kim Long có nói, anh ta đã đặt một chỗ rất là cao cấp trong Tremor Bar. Lâm Tử Minh tìm được chỗ đó đang định đi vào thì bị hai người lực lượng tại cửa chặn lại. Này, đây không phải là nơi anh có thể vào. Đi ra chỗ khác chơi đi. Một người trong số hai người họ nói với vẻ mặt lạnh lùng. Kiêu ngạo, Lâm Tử Minh bình tĩnh nói. Tôi đến để kiếm Hàn Kim Long. Kẻ lực lưỡng còn lại nói. Mày là ai? Sao mày dám gọi tên ông chủ của tao? Tôi không biết chữ chết viết như thế nào. Phải không? Lâm Tử Minh cau mày. Không vui. Lẽ nào Hàn Kim Long không nói lại với bọn thuộc hạ của mình là anh sẽ đến sao? Lười nhác để phải nói với mấy thằng ôn con này. Lâm Tử Minh nói. Tao là Lâm Tử Minh. Mày vô nói với Hàn Kim Long một tiếng đi. Để hắn trực tiếp ra đón tao. Hai thằng đó quay ra nhìn nhau. Rồi cười lớn. Như thế họ đã nghe một câu nói hài hước nhất. Tao không có nghe nhầm đúng không? Thằng nhãi này dám nói là đại ca sẽ đích thân ra đón hắn. Đúng là một đứa không có não. Đặc biệt năm nay có rất nhiều thì phải. Nhanh chóng cút đi cho ông cũng không biết ra ngoài nghe ngóng xem sếp của chúng tạo là người mi thế nào. Lại mày mà cũng đủ tư cách để gặp đại ca tao. Hai thằng đó vừa nói vừa xắn tay áo lên đe dọa Lâm Tử Minh. Nếu như bọn hắn đếm đến ba mà Lâm Tử Minh vẫn không chịu đi là tụi hắn sẽ dạy cho anh một bài học. Lâm Tử Minh thở nói. Xem ra Hàn Kim Long ở trong đó uống rượu. Cho mấy con chó tụi mày ra đây canh của cũng là có lý. Thật là ngu ngốc. Một chút thị lực cũng không có khi nghe điều này. Hai bọn hắn ngay lập tức phẫn nộ. Họ bè tay họ thốt lớn lên rằng. Cái thằng chó này. Đám chủ tụi tao là chó canh của. Mày có tin là tôi tao đào mặt đầu mày bây giờ không? Ông mày đây tức giận rồi. Quỳ xuống xin lỗi cho tạo. Nếu không tạo sẽ bẻ gãy chân mày. Hai thằng đó bao vây Lâm Tử Minh. Thân hình đều rất vạm vỡ. Cao khoảng 1,8 mét. Giống như là con gấu lớn. Người đi qua hành lang nhìn thấy. Bị thu hút đến. Vui vẻ nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Vào lúc này, cánh cửa phòng mở ra. Hàn Kim Long hắn uống rượu vang mặt hắn đỏ ửng đi ra. Trên tàu cầm điện thoại. Đang muốn gọi điện thoại cho Lâm Tử Minh. Đột nhiên hắn nhìn thấy Lâm Tử Minh. Lộ ra vẻ bất ngờ. Còn chưa kịp nói gì thì hai thằng lực lưỡng đó đã nói. Đại ca, anh ra đây thật là tốt. Cái thằng chó này nó muốn tìm anh. Còn dám gọi tên anh nữa. Không biết sống chết là gì. Có điều chúng tôi đã bắt hắn lại rồi. Đúng đó. Đại ca. Thằng ngu này dám mắng chúng tôi là hai thằng chó giữ cổng. Hàn Kim Long choáng váng và kịp phản ứng lại được. Lâm Tử Minh nhìn hắn. Lộ ra nụ cười đầy ý nghĩa trong đó. Hàn Kim Long lập tức tê hết đầu. Sắc mặt trắng bệch ra. Cách chương.